Cửu Tiêu, chương 218, lại thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, xoạt, một tiếng, trong sân bỗng nhiên đại loạn. Lục Đạo Duẫn chợt đứng lên, liền ngay cả Tề Viễn Đầu ngay tại vì Triệu Hồng chữ thương kia cũng chợt mở mắt ra. Hướng Phương Quý nhìn lại, bây giờ không có nghĩ đến trận chiến thứ hai này tới kết quả nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới Ngụy Giang Long thế mà cũng giống như Triệu Hồng hạ trang. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hướng về phía kia triệt để hủy lầu nhỏ nhìn đi. Một hồi lâu sau, không người phát ra tiếng. Oanh, cũng liền vào lúc này, đột nhiên tiểu lâu kia gỗ vụn bùn ngói bị đánh bay đến giữa không trung. Một đoàn kim quang vờn quanh phía dưới. Ngụy Giang Long bay đến giữa không trung. Chỉ gặp hắn lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, đầy mặt nổi nóng, trên thân còn có một chút chảy ra. Vừa rồi Phương Quý một quyền kia tới quá nhanh, lại cố ý dẫn hắn phân thần, cũng làm cho hắn nhất thời không quan sát bị Phương Quý đánh lén đánh trúng một quyền. Chỉ bất quá, hắn dù sao không phải Triệu Hồng, tại Phương Quý một quyền kia đánh tới thời khắc, hay là miễn cưỡng dựng lên hai tay, giao nhau lấy ngăn tại trước người. Chỉ là Phương Quý một quyền kia quá nặng, hắn mặc dù đỡ được, vẫn là bị đánh vào trong tiểu lâu, bị thương nhẹ, ngươi dám đùa ta, hắn dù sao thần đạo trúc cơ, linh tức hùng hồn, một quyền này vẫn còn không đến mức để hắn đã mất đi sức tái chiến. Chỉ bất quá ở trước mặt tất cả mọi người, ném đi lớn như vậy một cái mặt, trong lòng lửa giận, nhưng so với thương thế của mình còn mạnh hơn. Quanh thân linh thức điên cuồng vận chuyển lên, một đoàn kim quang lách thân mà sinh, tựa như một viên kiêu dương, thần uy phun trào, sau một khắc liền muốn xông đem tới. Uy, Phương Quý đón Ngụy Giang Long lửa giận, lại là mặt mũi tràn đầy vô tội, cũng không có vận chuyển linh thức, nhìn một bộ đã kết thúc trận này đấu pháp, không có chút nào phòng bị bộ dáng, hai cánh tay vác tại sau lưng, hướng Ngụy Giang Long nói. Không phải nói điểm đến là dừng sao? Điểm đến là dừng, Ngụy Giang Long cả người đều nhanh muốn chọc giận nổ. Đây là điểm đến là dừng. Thừa dịp ta không sẵn sàng liền đột thi đánh lén. Chiếm tiện nghi liền lại lập tức thu tay lại. Cái này gọi cái gì điểm đến là dừng? Bớt nói nhiều lời, trước tiếp ta thần thông. Hắn không muốn cùng Phương Quý nhiều rông dài. Hét lớn một tiếng, liền đã đưa tay cầm bốc lên pháp ấn. Chính mình dù sao cũng là thần đạo trúc cơ, mà lại tuổi tác so Phương Quý lớn rất nhiều. Làm sao có thể chịu đựng mình tại trước mắt bao người bị thua trong tay Phương Quý. Bởi vậy mới không để ý tới Phương Quý đang nói cái gì. Chỉ là một lòng muốn đem hắn ra sức đánh một trận. Bảo hộ chính mình mặt mũi. Chỉ bất quá, lúc này Phương Quý nhìn hoàn toàn không có phòng bị. Giống như là thật đã không có ý định xuất thủ nữa đồng dạng. Chính mình như cưỡng ép thi triển huyền pháp hướng hắn đánh tới. Liền bao nhiêu đều có chút đánh lén ý vị. Cái này cũng khiến cho hắn hơi do dự một chút. Chỉ bất quá lúc này chính lửa giận nóng ruột. Cũng chỉ là hơi chần chờ. Liền hay là đem một thân huyền pháp vận chuyển. Từ trên xuống dưới chân áp tới. Đây chính là ngươi nói. Chỉ là Ngụy Giang Long cũng không nghĩ tới chính là, cũng liền tại hắn vừa mới nói, tiếp ta thần thông, câu nói kia về sau, nhìn dễ dàng đứng ở nơi đó, không có chút nào chuẩn bị Phương Quý, đột nhiên biến sắc, thân hình đột một hồ biến mất ngay tại chỗ, lại xuống một khắc, Ngụy Giang Long liền đã cảm giác được một đạo nặng nề đến cực điểm kiếm quang. Cao thét như sóng, cuồn cuộn mà đến. Hung hăng chém tới sau lưng của hắn. Ngươi cái này, Ngụy Giang Long vừa tức vừa gấp, mới vừa rồi còn nói không đánh. Kết quả vừa động thủ, nhưng lại so ta còn gấp, tức giận hừng hực phía dưới. Hắn vội vã trở lại, bỗng nhiên hai tay hợp lại. Linh tức như thuẫn, rắn rắn chắc chắc ngăn tại một kiếm kia trước đó. Chỉ bất quá, dù sao vẫn là có chút vội vàng, lại thêm vừa mới bị Phương Quý đánh một quyền. Linh tức không khoái, bởi vậy vừa ngừng lại này, dùng đến lực đạo, tối đa cũng chỉ có bình thường một nửa, trực tiếp liền bị Phương Quý một kiếm bổ đến hướng mặt đất ngã tới. Người muốn chết, lại lần nữa ăn một cái ám khuy Ngụy Giang Long, tức giận quát khẽ, người trên không trung liền đã cực lực thay đổi thân hình, cầm bốc lên pháp ấn, quanh thân thần quang phóng đại, một thân đáng sợ thần thông, liền muốn sắc bén phản kích, nhìn pháp bảo, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa vặn cầm bốc lên pháp ấn, liền chợt thấy hoa mắt, Phương Quý chân đạp phi kiếm màu đỏ, liền đã vọt tới trước người hắn đến, không nói hai lời, đưa tay liền lấy ra một hạt châu, vội vã tế đến giữa không trung tới, Hỏa Long Châu, hạt châu này, chính là Thái Bạch Tông chủ trước khi đi đưa cho Phương Quý hai kiện ma sơn dị bảo một trong. Lúc ấy hắn nói cho Phương Quý, để hắn không cần đem hai loại ma sơn dị bảo gặp người. Để tránh bị người sờ vuốt đi nội tình, bởi vậy hồ lô kia, có thể gửi tại bên hông, mà cái này Hỏa Long Châu, thì là giấu ở trên thân, chờ đến thời điểm then chốt lấy thêm ra đến, có thể coi như là hắn đòn sát thủ. Thế là hiện tại Phương Quý liền lấy ra tới, trước mắt không phải liền là thời điểm then chốt sao, phần phật, ma sơn dị bảo kia tế ở giữa không trung, trong nháy mắt liền đã một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa chín, không trung lửa cháy hừng hực, hóa thành một đầu thần long bộ dáng vòng quanh Hỏa Long Châu bay múa. Trong lúc nhất thời đầy mắt đều là ánh lửa, đầy trời đều là hỏa long. Chín khỏa hạt châu cùng một chỗ hướng về Ngụy Giang Long bay tới. Kinh người liệt diễm thiêu đốt hư không? Trong lúc nhất thời cũng không biết viên nào là thật, viên nào là giả, trời ạ, tiểu quỷ này thế mà trực tiếp tế ra ma sơn dị bảo. Thấy một màn này, Ngụy Giang Long một trái tim đã lạnh một nửa, Lục Đạo Duẫn mấy người cũng chợt đứng lên, bao lớn thù, không thích hợp, chính là Phương Quý. Cũng không nghĩ tới cái này Hỏa Long Châu rõ ràng chính là một viên hạch đào. Thế mà lớn như vậy uy lực, hắn cũng không muốn thật sự muốn Ngụy Giang Long mạng nhỏ. Vội vã đem Hỏa Long Châu thu hồi lại, nhưng coi như hắn thu được nhanh, hay là có vô tận ánh lửa khuynh thiên mà rơi, trực tiếp nện ở trên người Ngụy Giang Long. Bất quá thần uy còn sót lại này, cũng chỉ có 1/2 phần 10 mà thôi. Xoạt, Ngụy Giang Long bản lĩnh không yếu, tay áo quét ngang, ngạnh sinh sinh đem ngọn lửa này dư tức đón lấy, nhưng thân hình cũng bị chấn động đến phi tốc hướng mặt đất rơi đi. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm, hắn miễn cưỡng đứng vững bước chân, vẫn lòng còn sợ hãi, đầy mặt lửa giận, thật sự là Phương Quý thế mà một lời không hợp, liền đem ma sơn dị bảo tế đi ra cử chỉ, quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ta liền không có ma sơn dị bảo sao? Bất quá ý niệm trong đầu này còn không có hiện lên thời điểm. Đầu phía sau bỗng nhiên, đông, một tiếng, Ngụy Giang Long cả người mộng tại đương trường, cứng ngắc vòng vo nửa người, sau đó rắn rắn chắc chắc ngã rầm trên mặt đất. Tại phía sau hắn, Phương Quý hai tay cầm kiếm, còn nâng tại không trung, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Giang Long. Tựa hồ là chuẩn bị hắn như không có ngất đi, liền lại hướng trên đầu hắn đến một chút, cái này, mà ở trên thủ, Lục Đạo Duẫn bọn người chợt ngồi ngay ngắn, đầy mặt đều là kinh sợ chỉ ý, Ngụy Giang Long thế mà thật thua. Dù là một màn này thật phát sinh ở trước mắt, trong lòng bọn họ hay là khó mà tin được, một là thay Ngụy Giang Long cảm thấy biệt khuất, cái này không khỏi cũng thua quá khó nhìn, mà lại quá ủy khuất. Đầu tiên là bị đánh lén, chịu một quyền, linh tức vận chuyển không khoái, sau đó lại bị tiểu quỷ kia tế lên ma sơn dị bảo hù đến. Còn không có tỉnh táo lại đâu, liền đã bị cái thằng kia sờ đến sau lưng gõ một kiếm. Cái này gọi luận bàn sao? Ngụy Giang Long am hiểu nhất, chính là hắn khổ tu Cổ Hà thần pháp, nhưng từ đầu đến đuôi, hắn thi triển sao, chưa kịp. Chỉ toàn bị đánh, trong lúc nhất thời, Lục Đạo Duẫn cũng cảm thấy lại là tức giận, lại là không cam lòng. Hắn cùng Phương Quý không thù, vốn là muốn phái người thăm dò một chút Phương Quý nội tình. Cũng coi là cho người mới này đến cái hạ mã uy. Lại không nghĩ rằng Phương Quý liên tiếp bại hai người, ngược lại để trên mặt hắn không ánh sáng. Nhất là, hắn thấy, Phương Quý liên tiếp hai trận. Đều có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, không phải bằng bản lĩnh thật sự thắng, trong lòng liền càng là nổi nóng. Lúc này thậm chí hận không thể tự mình hạ trận. Mà tại một bên khác, Tề Viễn Đầu cùng vừa mới vừa tỉnh lại Triệu Hồng, cũng đều là tâm tư giống nhau. Nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt, đều là lạnh như băng. Ha ha, Phương Quân thắng, cũng liền vào lúc này. Bỗng nhiên một cái tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, trong sân đám người vì đó run lên, quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện lại là vị kia tôn phủ huyết mạch Thanh Vân Gian. Hắn lúc này đầy mặt mỉm cười, đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy tay, hắn mới mở miệng, trong sân chúng tu liền đều là trầm mặc lại, sắc mặt có chút khó xử, tuy nói tại trong tôn phủ quy củ, Thanh Vân Gian cùng bọn hắn đồng dạng. Thậm chí tại trên danh nghĩa, lục đạo duẫn địa vị còn cao hơn Thanh Vân Gian nhất giai. Nhưng hắn dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, bây giờ mới mở miệng nói chuyện, chung quanh đám người, sắp dâng lên mà ra lửa giận liền đè ép trở về. Mà lục đạo duẫn cũng là lông mày chăm chú nhíu lại. Sắc mặt âm tình bất định, rơi vào Phương Quý trên mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Vô luận Phương Quân mưu lợi cũng tốt, chơi lừa gạt cũng được. Hai trận này, đều là rất đẹp thắng. Thanh Vân Gian từ từ đứng lên, nhẹ nhàng hướng về Phương Quý khom người. Nói, tôn phủ được ngươi trợ lực, là tôn phủ vinh hạnh. Ha ha, khách khí như vậy sao? Cái này Thanh Vân Gian nói lời, cũng làm cho Phương Quý cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngượng ngùng thu hồi hắc thạch kiếm. Gãi đầu cười một tiếng, cũng không phải là khách khí, Phương Quân một thân căn cơ, ứng biến, đều là nhân tuyển tốt nhất, nên được sự này, Thanh Vân Gian nho nhã lễ độ, ngẩng đầu lên nói, chính là ta, cũng nghĩ hướng Phương Quân thỉnh giáo, Phương Quý trong lòng run lên, không nghĩ tới cái này tôn phủ huyết mạch thế mà lại vào lúc này đứng ra khiêu chiến. Kỳ thật trải qua vừa rồi giao thủ. Hắn liền đã minh bạch, mình nếu là chân chân chính chính đối mặt thần đạo trúc cơ. Kỳ thật không có quá nhiều nắm chắc tất thắng, mà vị này đường đường chính chính tôn phủ huyết mạch, một thân thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không thua thần đạo trúc cơ a, chỉ bất quá. Việc đã đến nước này, không có cúi đầu đạo lý, lại thêm hắn mỗi ngày nghe người ta nói cái gì tôn phủ huyết mạch. Bây giờ cũng là muốn nhìn một chút cái này chân chính tôn phủ huyết mạch bản sự. Thế là hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ, liền sảng khoái cười cười, nói, tốt, người tới đi, tại cách đó không xa, liền ngay cả lục đạo duẫn bọn người đã sửng sốt, tựa hồ không ngờ rằng, cái này Thanh Vân Gian lại sẽ đích thân xuất thủ, trong lòng càng là không rõ, đây coi như là chuyện tốt hay là chuyện xấu, không phải hôm nay. Hiển nhiên Phương Quý đã làm tốt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Thanh Vân Gian lại lắc đầu, nói, hôm nay Phương Quân đã liên chiến hai người, khí lực không tốt, lại thêm, nếu như ta thấy không tệ mà nói, Phương Quân hẳn là trúc cơ không lâu, vừa mới củng cố tu vi, sợ là còn chưa kịp tu luyện trúc cơ cảnh giới công pháp. Lúc này thỉnh giáo với ngài, thực sự vô lễ, ta sẽ đợi thêm một đoạn thời gian. Cái này, Phương Quý nghe được lời này, cũng không cho phép nao nao, không nghĩ tới cái này Thanh Vân Gian vẫn còn rộng lượng. Mà tại một bên khác, lục đạo duẫn đám người trên mặt thì là khó coi hơn. Một hơi giấu ở trong lòng, để bọn hắn rất là khó chịu. Cách chương.